Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 728, chương 731, xây tinh không tháp. Như vậy có thể thấy, Tông Liên thật là không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Siêu năng nguyên võng càng là không phải dễ dàng như vậy xâm phạm. Tóc sừng dê hay lại là quá mức tự tin, Mạc Bất Phàm đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Trước hết để cho tóc sừng dê tấn thăng, tăng lên năng lực, đến thời điểm coi như bị buộc thác ấn rồi, linh hồn ấn ký cũng có thể mau sớm giải quyết, không đến nổi lâm vào bị động. Sau đó, Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện, tiến vào phòng bế quan, quét, thùng vật phẩm mở ra, Mạc Bất Phàm lấy ra tinh không cự ngạc đan. Đây chính là tuyệt đẳng đan dược lục phẩm. Giá trị phi phàm, Mạc Bất Phàm điều chỉnh xong trạng thái, liền đem viên thuốc này nuốt, đan dược ăn vào, sức thuốc tan ra, năng lượng khổng lồ mãnh liệt, trong phút chốc tràn ngập toàn thân, tinh không cự ngạc huyết mạch lực lượng cùng Mạc Bất Phàm nhục thân bắt đầu kết hợp. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, hấp thu luyện hóa cổ năng lượng này, không chỉ có như thế. Mạc Bất Phàm ý thức cũng lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái chính giữa. Cảm ngộ đan dược trung ẩn chứa ăn mòn pháp tắc, quanh thân xuất hiện màu đen nhánh quang vụ. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức leo lên. Hắn đã hấp thu toàn bộ sức thuốc cùng năng lượng, pháp tắc chi lực lần nữa dịch hóa rồi nửa thành. Tu vi cuối cùng đột phá đến thế giới cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Ông, đồng thời, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm xuất hiện một đạo màu đen nhánh liên hoa ấn ký. Quanh thân dũng động ăn mòn pháp tắc lực lượng, màu đen nhánh quang vụ ăn mòn không gian, ăn mòn pháp tắc, Mạc Bất Phàm thành công cảm ngộ ăn mòn pháp tắc, hơn nữa trực tiếp đạt tới ba thành mức độ. Này vượt qua vốn là cảm ngộ cao nhất thế giới pháp tắc. Dù sao viên thuốc này ẩn chứa tinh không cự ngạc đối ăn mòn pháp tắc toàn bộ cảm ngộ, Mạc Bất Phàm chỉ là cảm ngộ đến ba thành, thực ra không tính thật nhiều. Chủ nếu là bởi vì Mạc Bất Phàm tư chất không cao. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, đôi mắt lại hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, hàm chứa không gian pháp tắc ba động. Đây là tinh không cự ngạc, huyết mạch thiên phú. Hư không chi đồng, không gian, làm Mạc Bất Phàm thi triển ra hư không chi đồng sau. Hắn liền thấy được không chỗ nào không có mặt không gian pháp tắc. Có thể khống chế không gian pháp tắc lực lượng. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tự thân tu vi và tân nắm giữ lực lượng. Tinh không cự ngạc đan quả nhiên không hổ là tuyệt đẳng đan dược lục phẩm. Lần này tăng lên thật không nhỏ, càng là cảm ngộ đến ba thành ăn mòn pháp tắc, có thể nói là thực lực đại tăng. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, tâm lý vô cùng hài lòng. Trên thực tế, không chỉ là pháp tắc bên trên cảm ngộ, Mạc Bất Phàm dung hợp tinh không cự ngạc huyết mạch, nhục thân cũng nhận được tăng cường. Dù sao tinh không cự thú nhục thân cường độ vốn là cực kỳ cường hãn. Bởi vì nhục thân cường độ tăng lên, khiến cho Mạc Bất Phàm đối luyện thể pháp tắc cảm ngộ tăng lên nửa thành. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Còn có hư không chi đồng cái thiên phú này, mặc dù không bằng chân chính tinh không cự ngạc, nhưng là tương đối lợi hại. Thiên phú mở ra sau, coi như không có cảm ngộ không gian pháp tắc, cũng có thể cưỡng ép nắm giữ cũng sử dụng không gian pháp tắc lực lượng. Cực kỳ bá đạo, tinh không cự ngạc thiên phú rõ ràng cùng không gian pháp tắc có liên quan. Nhưng này đầu tinh không cự ngạc lại không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Ngược lại cảm ngộ ăn mòn pháp tắc còn đạt tới 10 phần. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Sáng ngày thứ hai, ở ăn xong rồi điểm tâm sau, Mạc Bất Phàm chuẩn bị xây tân tông môn kiến trúc, tinh không tháp. Tinh Không Tháp là Mạc Bất Phàm giết chết Tinh Không Cự Ngạc lấy được quest thưởng. Tông môn kiến trúc, Tinh Không Tháp giới thiệu, tông môn đặc thù kiến trúc, có thể câu thông vũ trụ tinh không, tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng, chuyển hóa thành có thể hấp thu năng lượng, có tỷ lệ nhất định bắt được tinh không cự thú. Nhắc nhở, chỉ có chân truyền trở lên mới có thể sử dụng, bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây. Yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, kiến trúc tiêu hao 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, tin tức cặn kẽ xuất hiện. Kiến trúc này năng lực không bình thường a, có tỷ lệ nhất định bắt được tinh không cự thú. Mạc Bất Phàm hô hấp thay đổi có chút gấp thúc rồi. Này có thể mạnh hơn ngự thú các hơn nhiều. Phải biết, đây chính là tinh không cự thú. Yếu nhất cũng ít nhất là thế giới cảnh tồn tại. Nếu như này thành công bắt được một đầu, tông môn trực tiếp tăng cường một tên cường lực thế giới cảnh côn đồ. Hơn nữa, tinh không tháp hay là đem vũ trụ nguyên năng tiếp dẫn tới, càng có thể tiến hành thuần hóa, biến thành có thể hấp thu phẩm chất cao năng lượng. Nếu như này ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định tăng nhiều. Mạc Bất Phàm rất nhanh bình tĩnh lại, trầm ngâm nói, thực ra thế giới cảnh cũng là không phải rất mạnh. Đối với những lục phẩm đó thế lực mà nói, một loại thế giới cảnh thật không coi vào đâu, mà thất phẩm thế lực thì càng khỏi phải nói. Quét, có hay không tiêu hao 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch xây tinh không tháp? Đúng, bắt đầu xây. Mạc Bất Phàm đầu tiên là xác nhận được rồi tinh không tháp xây vị trí, liền chắc chắn ở bắc vực chủ phong đỉnh núi, ở thế giới trung cấp thần điện bên cạnh cách đó không xa. Ông, ở xác nhận sau, hệ thống trong hòm item có 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, chuyển hóa thành năng lượng, có một đạo tử kim ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống, rơi vào bắc vực chủ phong đỉnh núi, rồi sau đó, có một tòa hư ảo tháp lầu xuất hiện, bởi vì quá mức hư ảo, cho nên không thấy rõ cụ thể bộ dáng. Quét, tinh không tháp xây chung, thời gian 48 giờ, nhắc nhở pop-up xuất hiện, cũng là 2 ngày, các loại đi, Mạc Bất Phàm đóng cửa pop-up. Thời gian trôi qua, ngày thứ 2, tóc sừng dê tấn thăng thành công, Mạc Bất Phàm lấy được nhắc nhở sau, lập tức đi trước tông chủ điện, thấy được sau khi tấn thăng tóc sừng dê khắp khuôn mặt là nụ cười. Chủ nhân, ta tấn thăng thành công. Tóc sừng dê thấy Mạc Bất Phàm, nhất thời vui vẻ nói, chúc mừng, chúc mừng. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, quét, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm liền kiểm tra nổi lên tóc sừng dê sau khi tấn thăng tin tức. Danh xưng, tông điện chi linh xưng vị, tóc sừng dê, trung su, cảnh giới, vô năng lực 1, tông điện khống chế trung su. Nắm giữ vượt qua tưởng tượng năng lực tính toán, vượt qua tưởng tượng năng lực quản lý, lấy vượt xa bình thường trí năng đủ để quản lý tông điện hết thảy công việc. Năng lực 2, cấp đại sư số liệu khống chế. Giới thiệu, tông điện chi linh cắn nuốt 2 phần tinh cầu cấp thế giới can nguyên, 1 phần vị diện cấp thế giới can nguyên, nên năng lực lấy được 2 lần tấn thăng. Từ số lực khống chế tấn thăng làm sở trường cấp số theo khống chế. Tấn thăng nữa vì cấp đại sư số liệu khống chế. Khống chế hết thảy số liệu, có thể tiến hành đủ loại số liệu điều khiển. Năng lực 3, trí năng tính toán giới thiệu. Tông điện chi linh ở cắn nuốt 1 phần vị diện cấp thế giới can nguyên sau, thu được tấn thăng, mở ra nên năng lực, nắm giữ vô địch trí năng tính toán. Có thể căn cứ đã không nhiều theo tính toán hết thảy, suy đoán hết thảy có khả năng, có đủ loại tính toán năng lực. Năng lực 4, không mở ra. Năng lực 5, không mở ra. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm thì nhìn xong rồi tóc sừng dê toàn bộ tin tức. Hừ, tóc sừng dê tự nhiên phát giác, bất mãn hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, mắng. ngươi lại không trải qua ta đồng ý nhìn lén ta tin hơi thở. Mạc Bất Phàm cười một tiếng thả, vẻ mặt, cũng không nói chuyện, khụ, tóc sừng dê, ngươi đã tấn thăng, cũng cầm chỗ tốt, liền phải làm việc. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng biết chỗ tốt này không dễ dàng như vậy cầm. Tóc sừng dê bĩu môi, nhảy cỡn lên, kiều hai chân ngồi ở tông điện chi nguyên phía trên. Nói đi, muốn ta làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.